Chương 21, Sơn Chi Hoa Nữ Hải 2. Đáng giá Nghiêm Du Thành trốn học vấn an nữ hải nhất định là hắn rất quan trọng người đi. Là bạn gái sao? Hàn Nặc vừa đi vừa nghĩ đến, liền Lâm Việt nói chuyện với nàng nàng cu nở dê không có nghe thấy. Tiểu Nặc, ngươi đói không? Nếu không chúng ta ra ngoài ăn chút bữa ăn khuya. Ừm, Lâm Việt ca ca, ngươi vừa nói cái gì? Ta nói ngươi muốn ăn đồ vật sao? Á, không cần, không cần. Hàn Nặc vội vàng khoát tay, buổi tối ăn nhiều hội trưởng béo kỳ thật nha. Nàng là trong nội tâm quá nhiều nghi vấn, đã đợi không kịp muốn trở về tiếp tục khảo vấn nàng bạn cùng phòng lần này, nàng nhất định phải đem đáp án hỏi. Vậy chúng ta ở trường học dạo chơi đi. Ngươi mất trí nhớ qua đi, ta còn không có mang ngươi ở trường học đi dạo qua đây. Kỳ thật chúng ta trường học cảnh đêm là cực đẹp. Lâm Việt còn nói thêm, hôm nào đi, Lâm Việt ca ca, ta bụng có điểm đau nhức, muốn trở về đi nhà xí. Thật xin lỗi, Lâm Việt ca ca. Ta thật không phải là cố ý muốn lừa ngươi. Đau bụng là ăn đồ hỏng sao? Muốn hay không đi phòng y tế nhìn một chút? Lâm Việt thoáng cái khẩn trương lên. Không phải rồi, cũng chỉ là muốn lên nhà vệ sinh nha. Chúng ta nhanh lên trở về đi. Hàn Nặc vội vàng giải thích nói. Nếu là Lâm Việt ca ca thật cho là nàng thân thể xảy ra vấn đề gì, đem nàng đưa đi phòng y tế, liền càng không về được phòng ngủ. Lâm Việt cuối cùng không có lại tiếp tục nói nhảm. Dùng tốc độ nhanh nhất cùng Hàn Nặc cùng nhau trở về phòng ngủ. Vừa đi vào phòng ngủ lâu, nàng liền vội vã chạy trở về phòng ngủ, cầm chìa khóa mở cửa. Thế nhưng là trong phòng ngủ thế mà đen kịt một màu. Các nàng đều chưa có trở về. A, đây là Lao Thiên Tại cùng nàng đối nghịch sao? Các nàng đều là Lâm Việt ca ca phái tới gián điệp sao? Có phải hay không mệnh trung chú định nàng không thể biết Nghiêm Du Thành sự tình? Hàn Nặc một người tại phòng ngủ chờ đợi hơn nửa ngày. Trong lúc đó Lâm Việt phát mấy lần hẹ chặt tới hỏi nàng bụng còn có hay không chuyện. Nàng giả bộ như thực vui vẻ trả lời nói không có việc gì, không có việc gì, nàng hiện tại đã tại phòng ngủ cùng tiểu bố đinh các nàng chơi đùa. Thế nhưng là hiện thực lại là nàng buồn bực ngán ngẩm tại phòng ngủ phát giang ốc. Mấy cái này nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ, đều chết nơi nào trong đi. Chẳng lẽ nói chủ nhật buổi tối thực thích hợp hẹn hò sao? Thế nhưng là các nàng đều không có bạn trai. A, lại qua hồi lâu. Hàn Nặc thật sự là ngồi không yên. Bụng cũng có chút đói bụng, sớm biết liền cùng Lâm Việt ca ca cùng đi ra ăn bữa khuya được rồi. Nàng mỹ vị a, nghĩ đi nghĩ lại nước bọt đều phải ra tới. Vẫn là ra ngoài mua chút đồ ăn đi. Hàn Nặc một đường ngâm nga bài hát đến trường học quầy bán quà vặt. Lâm Việt ca ca nói không sai, a đại cảnh đêm sắc thực đẹp vô cùng. Trần Thu Dinh thích ăn khoai tây chiên, sau đó nàng mua 10 bao. Tiểu bố Đinh thích ăn hạt dưa, nàng mua 10 bao. La Tiệp thích ăn sô-cô-la, sau đó nàng mua một hộp. Không sai biệt lắm, kia chính mình muốn ăn thứ gì đâu. Mì ăn liền thường xuyên nhìn thấy TV trong quảng cáo, nhưng là nàng nhưng xưa nay chưa từng ăn qua, bởi vì Lâm Việt ca ca nói là thực phẩm rắc không có dinh dưỡng, không được nàng ăn. Thế nhưng là nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng ải. Sau đó nàng một cái khẩu vị đều cầm một bao. Sau đó lại mua một ít sữa chua, bánh kẹo cái gì. Trang tràn đầy thật lớn một cao y tù y, Hàn Nặc rốt cuộc vui vẻ thắng lợi trở về. Nàng ngày mai nhất định phải cùng Lâm Việt ca ca khoe khoang, bằng không hắn thật sự cho rằng nàng là cái 3 tuổi tiểu hài, sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác đâu. Hàn Nặc tiếp tục ngâm nga bài hát hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai của nàng vang lên. Trở về phải thật tốt nghỉ ngơi, biết sao?